Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 225, Champion League quán quân cùng hôn. Đường bóng đá đụng vào cầu lưới thời điểm, Lý Thanh Sơn cũng ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Ngay sau đó Benatia cùng Xavi Martinez cũng ngã xuống, đập vào trên người hắn, để hắn không khỏi được hừ một tiếng. Bất quá bây giờ Lý Thanh Sơn trong lòng chỉ còn lại cuồng hỉ. Hắn từng thanh Benatia cùng Xavi Martinez từ trên người chính mình đẩy ra. Mãnh đứng lên, giang hai cánh tay, ngẩng đầu đứng ở trên cầu trường. Lúc này hắn chính là cả tòa sân bóng vương giả. Quá sung sướng, cái này giống như là một bộ cực kỳ ngoạn mục phim. Trải qua khó khăn trắc trở, cuối cùng cơ hồ muốn lúc tuyệt vọng, lại hiểm lại càng hiểm hoàn thành mục tiêu. Khúc chiết như vậy cố sự, mới là mọi người rất được hoan nghênh. Đây chính là tranh tài thời khắc cuối cùng dẫn bóng. Bayern Munich không có cơ hội. Quán quân, Champions League quán quân, Lý Thanh Sơn trong lòng cuồng hô. Còn lại MU cầu thủ vọt lên, Rooney bỗng nhiên nhảy lên Lý Thanh Sơn trên lưng. Mặc dù hắn mới ra sân không đến 3 phút, nhưng là giờ này khắc này Rooney trong lòng cũng chỉ còn lại có cuồng hỉ. Hắn nhớ tới năm đó hắn lần thứ nhất nâng lên Champions League quán quân thời điểm. Đây chính là tại 8 năm trước. Về sau mặc dù hắn cũng từng tham gia mấy lần trận chung kết, nhưng là đều tại trong trận chung kết gãy kích trầm xa. Không có có ngoài ý muốn. Đối phương nhất định phải thua. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. 3-2. Thứ 93 phút. Thời gian bù giờ thời gian đã qua. MU thắng. Đây chính là kết cục duy nhất. Một đây cũng là ta mong đợi kết cục. Rooney cầm nắm đấm. Tại Lý Thanh Sơn trên lưng vung tay hô to. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá bộc phát ngoại trừ tiếng hoan hô điếc tai nhức óc giờ phút này. Meazza sân bóng chỉ còn lại MU fan bóng đá thanh âm. Bọn hắn trên khán đài vừa múa vừa hát. Đương Lý Thanh Sơn đánh đầu đem cầu định hướng cầu môn thời điểm, bọn hắn cũng đã bắt đầu chúc mừng. Bất quá khi Lam đem cầu cản lại, MU fan hâm mộ bóng đá lập tức nghẹn ngào, tựa như đột nhiên bị ấn xuống cổ họng con vịt. Nhưng khi Lý Thanh Sơn trên không trung dùng một cái không quá thường quy động tác, đem cầu lần nữa đánh vào cầu môn thời điểm, MU fan hâm mộ bóng đá đợi đến bóng đá tại lưới trong ổ mặt chuyển động, bọn hắn mới nhảy dựng lên. Lần này tuyệt đối không có có ngoài ý muốn. Tuyệt đối không có. Fan hâm mộ bóng đá ở đây bên trên lẫn nhau ôm. Có người nói năng lộn xộn đang nói cái gì. Mà có ít người thì là chỉ còn lại hoan hô. Thẳng đến mình cuống họng câm. Cũng vẫn không có đình chỉ. Mà Bayern fan bóng đá đâu. Bọn hắn từng cái thật thà ngồi trên ghế. Có chút fan bóng đá bụng mặt. Tại im ắng thút thít. Đương thống khổ cùng bi thương đến cực hạn. Cho dù là khóc, đại khái cũng khóc không được đi. Đối với rất nhiều fan bóng đá tới nói, mình đội chủ nhà có lẽ không hề chỉ là một chi đội bóng đá đơn giản như vậy. Đội bóng chi tại fan bóng đá là cuộc sống của bọn hắn một bộ phận. Tại châu Âu, một chi đội bóng tại một cái cộng đồng địa vị, có lẽ cùng giáo đường cũng không kém là bao nhiêu. Nhiều ít fan bóng đá là tổ tôn ba đời ủng hộ một chi đội bóng. Bọn hắn yêu chi này đội bóng, liền như là bọn hắn yêu người nhà của mình. Bayern cầu thủ giờ phút này liền như là hóa đá. Lam mũi bị bóng đá nện màu đỏ bừng. Nhưng là đau đớn trên mặt Lam lại một chút cũng không có phát giác. Hắn bên mặt cũng bị Neuer cho vung một trường. Cũng may thủ môn thủ sáo giảm sóc một chút. Không phải lần này mặt của hắn cũng muốn mặt mày hốc hác. Lam một tay chống đỡ lấy thân thể. Không để cho mình hoàn toàn đổ xuống. Đường bóng đá nện ở trên mặt hắn thời điểm. Hắn bản năng nhắm hai mắt lại. Cứ việc bóng đá được ở trên mặt tư vị không dễ chịu. Nhưng là Lam vẫn như cũ là trong lòng cuồng hỉ. Bởi vì ý vị này. Quả cầu này bị hắn ngăn cản đi ra. Bayern Munich còn có cơ hội. Nhưng khi hắn lần nữa mở mắt ra, bóng đá liền lại không hiểu bay trở về. Cái này khiến Lam đáy lòng một cỗ tâm tình tuyệt vọng không cách nào ức chế hiện ra tới. Khi Thượng Đế cũng không có đứng tại phía bên mình thời điểm, Bayern Munich còn có thể làm sao thắng đâu. Neuer nằm trên mặt đất, duy trì dập tắt lửa tư thế. Ánh mắt bên trong hào quang nhưng dần dần đã mất đi. Bóng vào rồi, Neuer thống khổ nhắm mắt lại, cố gắng không cho nước mắt chảy ra tới. Quả cầu này đã, Bayern Munich ngay cả San đều tỷ số khả năng cũng không tồn tại tranh tài thời gian hết rồi. Còn có chuyện gì là làm ngươi liều mạng muốn có được thời điểm? Lại phát hiện căn bản không có bất cứ cơ hội nào càng thêm thống khổ chứ. Lý Thanh Sơn dẫn bóng. Neuer là khoảng cách gần nhất người chứng kiến. Lý Thanh Sơn nhảy dựng lên. Hắn tránh thoát trói buộc. Hắn không thể tưởng tượng nổi cơ bắp lực lượng. Đầu của hắn cầu. Sau đó là Lam đem cầu cản ra. Bất quá nhưng lại rơi xuống Lý Thanh Sơn bên kia. Trên không trung nghiêng thân thể, tại hoàn toàn mất đi trọng tâm tình huống dưới, vẫn như cũ hoàn thành một cước sút gôn. Đối mặt dạng này quái thú, Neuer lần thứ nhất dấy lên đối nhân sinh hoài nghi. Hắn hoài nghi mình trước đó nhận chỗ có quan hệ với bóng đá huấn luyện, chỗ có quan hệ với bóng đá nếm thử, chỗ có quan hệ với vận động nếm thử, đều tại trong đầu hắn lật đổ. Đây quả thật là nhân lực có thể làm được sao? Động tác như vậy, phản ứng như vậy, tốc độ, dạng này thân thể cân đối lực, dạng này, lực lượng, chúng ta không có khả năng chiến thắng hắn. Neuer có chút tuyệt vọng thầm nghĩ. Benatia cùng Xavi Martinez bị Lý Thanh Sơn đẩy ra về sau, không có có phản ứng chút nào. Bọn hắn đã đem hết toàn lực. Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt đối phương rung động vẫn như cũ còn chưa kịp đánh tan. Götze ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Trước đó vùng cấm địa bên trong hỗn loạn tưng bừng. Mặc dù hắn cũng tham dự phòng thủ, nhưng là lấy Götze thân cao. Chờ đến hắn bị 7 người bao phủ thời điểm, hắn ngay cả cầu ở đâu đều không nhìn thấy vùng cấm địa bên trong người cao san sát. Götze chỉ có thể chăm chú dừng lại mình vị, mà không có treo lấy đi chằm chằm người. Đợi đến hắn quay đầu nhìn về phía cầu môn thời điểm, đã phát hiện bóng đá tại nhà mình lưới trong ổ mặt nhảy lên. 2-3, Götze chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Trước đó hắn đánh vào một cước xinh đẹp thế giới dao động. Hắn vốn cho rằng, lúc này là tranh tài chuyển hướng bắt đầu. Tựa như là ở thế giới chén trận chung kết thi đấu trên trận một màn kia đồng dạng. Tiếp xuống tới nhịp điệu thi đấu, hẳn là tranh tài tiến vào thêm lúc. Sau đó là Götze tại thêm lúc thi đấu phát uy. Về sau Bayern Munich dũng đoạt Champions League quán quân. Lại về sau, liền nên là Götze nhất cử đặt vững mình tại câu lạc bộ địa vị. Đợi đến hạ mùa giải đại soái mới đến về sau, hắn nhất định sẽ lấy mình làm hạch tâm, đến dựng đội bóng chiến thuật. Sau đó đã đến Götze xuất lĩnh Bayern Munich đại sát tứ phương. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, quân lâm châu Âu. Nhưng là lúc này, Lý Thanh Sơn một cước để Götze tất cả mộng tưởng đều vỡ vụn. Champions League quán quân không có, tam quan vương không có, hạch tâm địa vị không. Götze nội tâm cuồng hô, mình còn có mùa giải tiếp theo, mình còn trẻ, mùa giải tiếp theo, mùa giải tiếp theo nhất định có thể. Götze trong nháy mắt liền cho tự mình hoàn thành nạp điện. Tâm hắn thái điều chỉnh rất khá. MU huấn luyện viên trên ghế, Ancelotti khi nhìn đến bóng đá bị Lam cản sau khi đi ra còn chưa kịp tiếc nuối. Liền nhìn thấy Lý Thanh Sơn lại thêm một cước. Lần này người ý bình tĩnh không được nữa. Hắn cầm trong tay viết các loại an bài chiến thuật laptop quăng ra kia là hắn vì thêm lúc thi đấu mà làm chuẩn bị. Hiện tại, để thêm lúc thi đấu gặp quỷ đi thôi. Ancelotti điên cuồng nhảy dựng lên. Ở phía sau hắn, tất cả MU huấn luyện viên tạo thành viên đều vọt ra. Toàn bộ huấn luyện viên tịch loạn cả một đoàn. Ghế dự bị bên trên MU cầu thủ cũng là như thế. Vừa mới bị thay đổi trận còn đang thay quần áo Mata, thậm chí liền y phục cũng còn không mặc. Liền quơ quần áo vọt lên ra, lộ ra mảng lớn lông ngực, cũng không biết trọng tài chính có thể hay không bởi vậy cho hắn phát một Trương thẻ vàng, liền ngay cả ngày bình thường an tĩnh mát ta thúc thúc đều như thế điên cuồng. Liền chớ đừng nói chi là còn lại cầu thủ. Dừng thêm Đức thậm chí ở đây bên cạnh tới cái trượt quý. Tên này tiểu tướng cùng Lý Thanh Sơn cùng tuổi. Thuê trở về sau mấy trận đấu dự bị hoặc là xuất ra đầu tiên ra sân đều biểu hiện rất tốt. Xem ra mùa giải tiếp theo hắn có cơ hội tiếp tục lưu lại MU đội 1. Cùng lúc đó, đang giải thích trên ghế. Các quốc gia sướng ngôn viên nhóm cũng là một mảnh điên cuồng. Xinh đẹp dẫn bóng, không trung nhạy bén bù bắn. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng, tại tranh tài kết thúc một giây sau cùng chuông. MU dựa vào Lý Thanh Sơn cái này một hạt dẫn bóng lại lần nữa giành trước. MU 3-2 giành trước Bayern Munich. Lý Thanh Sơn đánh vào một cái vĩ đại dẫn bóng. Nhìn xem cái này dẫn bóng đi. Có lẽ nhiều năm về sau, cái này dẫn bóng sẽ được tôn sùng là kinh điển. Tại các quốc gia kênh truyền hình bên trong lặp đi lặp lại lấy ra truyền tụng. Liền như năm đó Solskjaer dẫn bóng đồng dạng. Cái này hai chi đội bóng tại trong trận chung kết cố sự là như thế nhiều lắm. Lần trước song phương tại trong trận chung kết chạm mặt, MU cũng là tại thời khắc cuối cùng điên cuồng tuyệt sát. Lần này đồng dạng cũng là Lý Thanh Sơn dẫn bóng hoàn thành phi thường xinh đẹp, đúng nghĩa tuyệt sát, vô tuyệt giết, không MU. Goal. Lý Thanh Sơn, tuyệt sát, đây là tuyệt sát, phải, cái này là tuyệt đối tuyệt sát, không có thời gian. Đã hoàn toàn không có thời gian. Ta hiện tại có thể tuyên bố. Quán quân thuộc về MU. Quán quân thuộc về quỷ đỏ MU. Bayern Munich nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bọn hắn ương ngạnh san đều tỷ số điểm số về sau. Lý Thanh Sơn lập tức cho bọn hắn lấy đáp lại. Hat-trick. Lý Thanh Sơn tại trận đấu này diễn ra hat-trick. Phải. Champions League trận chung kết hat-trick. Cho tới bây giờ. Tại Champions League trận chung kết trong lịch sử, chỉ có 4 lần xuất hiện qua Champions League trận chung kết trình diễn hat-trick hành động vĩ đại. Bọn hắn theo thứ tự là từ Puskas, Platini, Di Stefano để hoàn thành. Trong đó Puskas một người hoàn thành 2 lần Champions League trận chung kết mang mũ khí tài quân sự. Mà bây giờ, tại hiện đại bóng đá phát triển ngày càng hoàn thiện hiện tại, rốt cục lại xuất hiện một cầu thủ. Nhất danh có thể tại Champions League trong trận chung kết mang mũ cầu thủ. Hắn liền là đến từ Đông Phương Trung Quốc Lý Thanh Sơn. Từ hôm nay trở đi, Lý Thanh Sơn cái tên này, nhất định là muốn điêu khắc ở bóng đá trong lịch sử. Hắn sẽ cùng Puskas, Platini, Di Stefano những này thượng cổ thời đại chiếu sáng rạng rỡ giới bóng đá các tiền bối sóng vai. Chúng ta hẳn là đi tìm tới một khối đá. Lập một khối bia, đem cái tên này vĩnh viễn bảo lưu lại đến. Quán quân thuộc về MU, quán quân thuộc về Lý Thanh Sơn. Đây thật là cái điên cuồng cầu thủ. Còn có thể là ai so với hắn làm càng tốt sao? Bất luận là cái nào đội bóng, bất luận là cái nào hậu vệ, đều bắt hắn không có cách nào. Hắn là làm nay giới bóng đá có thể nhất đạt được tiên phong. Ta nghĩ điểm này không ai có dị nghị, thậm chí không ít sướng ngôn viên đứng lên, xuôi hai tay, nhấc quá đỉnh đầu xuống chút nữa vung vẩy, làm bái phục hình, Andy Gray cũng đứng lên. Giờ này khắc này, ta thậm chí tìm không thấy cái gì từ để hình dung ta tâm tình bây giờ. Quá kích động lòng người, hắn rung động, dạng này dẫn bóng phương thức, dạng này thời gian điểm, dạng này tuyệt sát. Dạng này hat-trick, đây là Lý Thanh Sơn bản mùa giải Champions League thứ 14 hạt Champions League nhập cầu. Hắn siêu việt CR12 cái dẫn bóng, cũng siêu việt Messi 11 cái dẫn bóng. Liên tục cái thứ 2 mùa giải trở thành Champions League xạ thủ bảng giày vàng. Nhưng là thành tựu như vậy đầy đủ ca ngợi cái này nhất danh để cho người ta khó có thể tin tiên. Phong à, không, cái này còn thiếu rất nhiều. MU đám cầu thủ chúc mừng vẫn còn tiếp tục. Lý Thanh Sơn chạy đến góc cờ khu. Tóc của hắn đã sớm bị đập loạn thất bát tao. Trên thân cũng dính đầy nước bùn cùng vụn cỏ. Khi hắn ngã trên mặt đất thời điểm là không có bất kỳ cái gì giảm sóc. Mặt khác nửa bên mặt trùng điệp cùng bãi cỏ tới một lần tiếp xúc thân mật. Cả khuôn mặt bên trên cũng là hiện đầy nước bùn. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp ngay tại hắn chúc mừng cái này một bên góc cờ khu phía trên. Đương nàng nhìn thấy bóng đá được đưa vào cầu lưới thời điểm. Nàng liền nhảy dựng lên. Hướng về phía trong sân reo hò. Lúc này ở nàng chỗ ngồi phía dưới. Có mấy tên nước Đức nữ phóng viên đã bắt đầu che mặt thút thít. Rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn là Bayern Munich fan bóng đá. Bất quá ruộng cảnh xuân tươi đẹp nhưng không có cân nhắc tâm tình của bọn hắn. Đương Lý Thanh Sơn dẫn bóng thời điểm. Nàng là như thế khó mà ức chế mình kích động trong lòng. Những ngày này bọn hắn ngược lại là thường thường nói chuyện phiếm. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp biết. Cái này dẫn bóng đối với Lý Thanh Sơn tới nói là trọng yếu bao nhiêu. Từ các đội hữu trong ma thủ giải thoát ra Lý Thanh Sơn nhìn về phía khán đài. Hắn một chút liền tìm được chạm trên khán đài giang hai cánh tay cười lớn reo hò ruộng cảnh xuân. Tươi đẹp, nói thật, cái bộ dáng này ruộng cảnh xuân tươi đẹp hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Trước đó hắn đối ruộng cảnh xuân tươi đẹp ấn tượng còn luôn luôn dừng lại tại cái kia điềm đạm nho. Nhã nữ du học sinh bên trên, Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động. Không biết sao, hắn bỗng nhiên hướng phía cái hướng kia làm này hôn gió. Người ở bên ngoài xem ra, nụ hôn gió này là Lý Thanh Sơn đưa cho fan bóng đá. Nhưng là ruộng cảnh xuân tươi đẹp đỏ mặt lên. Nàng biết, Lý Thanh Sơn nhất định là nhìn thấy hắn. Bayern Munich xác thực không có cơ hội. Đường Lewandowski đem cầu đá sau khi đi ra. Trọng tài chính Eriksson liền thổi lên toàn trận đấu tiếng còi. MU đám cầu thủ chạy vội cái này chạy hướng bên sân. Quán quân. Bọn hắn là Champions League quán quân. MU fan hâm mộ bóng đá điên cuồng hoan hô lên. Mà đám cầu thủ giờ khắc này ở sân bóng bên trong cũng là chúc mừng đến hưng phấn dị thường. Rất nhiều cầu thủ người nhà lúc này cũng trên khán đài. De Gea đem bạn gái của mình từ nhìn trên đài tiếp xuống. Mà Rooney thì là từ nhìn trên đài dưới báo mình hai đứa con trai. Độc thân cẩu Lý Thanh Sơn lúc này xung làm lâm thời nhiếp ảnh sư. Cho mình các đội hữu vỗ ảnh chụp. Hắn đột nhiên tốt giống nhớ ra cái gì đó. Thời khắc này vui sướng hẳn là muốn cùng bằng hữu cùng một chỗ chia sẻ a. Hắn vọt tới truyền thông dưới tiệc. Hướng về phía nhìn trên đài ruộng cảnh xuân tươi đẹp vẫy tay. Kia nữ phóng viên đẩy ruộng cảnh xuân tươi đẹp một thanh. Mập mờ nói. Đi thôi. Ruộng. Chúc ngươi vượt qua vui sướng một đêm. Tại dạng này bầu không khí dưới. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp đi vào trong tràng. Hưng phấn Lý Thanh Sơn bất chấp tất cả. Trực tiếp đem nàng bế lên. Đợi đến nữ hài trên người mùi thơm cơ thể truyền đến Lý Thanh Sơn trên mũi. Lý Thanh Sơn mới phát giác được không ổn. Hắn vội vàng đem ruộng cảnh xuân tươi đẹp buông xuống. Giờ phút này nữ hài mặt mũi tràn đầy dáng hồng. Tại sân bóng ánh đèn chiếu rọi xuống. Để Lý Thanh Sơn thấy có chút ngây người. Thật đẹp a. Hắn làm ra hắn đời này lớn nhất một cái quyết định. Hắn xẹt tới. Đôi môi thiếp ở cùng nhau. Reo hò. Chu lên. Còn có hôn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.